Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 474, khói lửa nổi lên bốn phía. Chiến hỏa không ngừng, đế quốc, thiên đạo website bên trong, thời đại mới chúng ta trong diễn đàn, có thể 100% xác định, vừa rồi ba cái kia tên kỳ quái. Chính là đến từ tiên hiệp thế giới bên trong thần cấp cường giả. Tuyệt đối sẽ không có sai. Có người phát bài viết, mở ra thiếp mời về sau. Bên trong còn có rất nhiều phân tích xem như căn cứ. Cái này thiếp mời đã nhận được mấy chục vạn người duy trì. Đương nhiên, trong diễn đàn, cái khác thiếp mời số lượng càng nhiều. Đại gia có phát hiện hay không một kiện chuyện kỳ quái? Cái kia tam nhãn tử, một mực xưng hô chúng ta thế giới vì thế gian, nói bọn hắn vị trí là thiên đình, thậm chí còn có ngọc đế tồn tại. Những cái kia không phải mấu chốt a, không biết là chuyện gì xảy ra. Ta cuối cùng cảm giác, ba cái kia cái gọi là tiên nhân, căn bản liền xem thường chúng ta, thật sự cho rằng bọn hắn cao cao tại thượng, phi thường cường đại sao? Có loại tình huống này. Bất quá, còn có một chút, bọn hắn lần này xuất hiện, tựa như là nghĩ muốn tại bọn hắn chỗ nói nhân gian. Hành xử chính nghĩa, cái này cái quái gì vậy cũng quá không biết xấu hổ đi. Các vị, ta phát hiện một kiện đại sự. Bọn hắn nói, chúng ta nơi này là thế gian, bọn hắn đến từ thiên đình. Kia. Ai biết thiên đình vị trí ở đâu? Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên hiệp thế giới sao? Thế nhưng là chúng ta phía trước rất nhiều máy bay không người lái, phi hành khí, thậm chí còn có vệ tinh, đều tại tiên hiệp thế giới trông được qua. Căn cứ truyền về hình ảnh, video, bên trong cực kỳ giống chúng ta đế quốc cổ đại phong cách. Người ở bên trong mặc cũng là phi thường lão thổ, căn bản cũng không có bao nhiêu cường giả, càng không có khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nếu như kia là thiên đình lời nói, đánh chết ta, ta đều sẽ không tin tưởng. Quả thực là quá kỳ quái. Trên lầu nói đúng, thiên đình mới là mấu chốt a. Căn cứ tình huống hiện tại đến xem, ta có một cái to gan suy đoán. Thiên đình rất có thể liền giấu ở chúng ta khối đại lục này đang trên không. Chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Trên internet, vô số nghị luận xuất hiện. Đếm không hết thiếp mời toát ra. Làm tham dự nhân số nhiều sau khi thức dậy. Thật đúng là đừng nói. Bọn hắn phát huy ra trí tuệ. Là phi thường khả quan. Vô số người, trên thực tế, đều đã đem tình huống chân thật cho suy đoán đi ra. Đến gần vô hạn chân tướng rồi. Không chỉ là đế quốc đám dân mạng đang nghị luận. Lúc này, toàn thế giới, quốc gia khác, cũng đều tại chặt chẽ chú ý trong đế quốc tình huống. Dù sao, tiên hiệp thế giới, căn cứ hiện tại được đi ra tình báo tin tức, hắn tuyệt đối là một người cường đại nhất địa phương. Mặc dù bây giờ là đế quốc cùng tiên hiệp thế giới tương liên, nhưng một khi tiên hiệp thế giới biểu hiện ra không xác định nhân tố, cuối cùng chịu ảnh hưởng sẽ là toàn bộ thế giới a. Một bên khác, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trên, đối với võ thành phố bên trong phát sinh tình huống, Diệp Thần là toàn trình mục đổ. Khi thấy Dương Tiễn, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ theo Chu Bác hướng phía võ thành phố phụ cận một cái trụ sở quân sự phương hướng đi qua lúc, hắn lúc này mới đem thần niệm thu hồi. Quả nhiên vẫn là nhân gian sáo lộ tương đối nhiều a. Thiên đình Dương Tiễn, thực lực mạnh mẽ như vậy thần tiên, lại bị một đám các phàm nhân như vậy lắc lư. Hơn nữa, dựa theo những người phàm tục kia thủ đoạn, đoán chừng không bao lâu liền sẽ từ Dương Tiễn trên thân moi ra đến đại lượng liên quan tới thiên đình tin tức đi. Về phần cái gì đế quốc hoàng đế xuất hiện, rõ ràng chính là giả. Diệp Thần thì thào nói đến, Chủ nhân, kia, chúng ta cần làm điểm cái gì sao? Theo Diệp Thần âm thanh hạ xuống, bên cạnh, một cành cây duỗi tới. Thụ yêu mở miệng hỏi đến. Không cần, thiên đình bên trong cường giả có lẽ rất nhiều, nhưng là dưới tình huống bình thường, bọn hắn sẽ không tự ý xuất hiện tại thế gian. Đối với nơi này là một ít cái gì không hữu hảo sự tình. Tiếp xuống, chỉ dùng các loại sự tình bình thường phát triển là được rồi. Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Đương nhiên, tiên giới trên thực tế là hắn Diệp Thần sáng tạo ra loại sự tình này. Diệp Thần cũng không định nói cho bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sinh vật, loại bí mật này, cho dù là thụ yêu, đều không chút nào hiểu rõ tình hình. Đúng, chủ nhân, thụ yêu ở lời, ngay sau đó còn nói đến, chủ nhân, nước Mỹ bên kia, có biến hóa cực lớn, làm bọn hắn cùng dị thú tinh bên trong sinh vật giao chiến lúc. Bởi vì thời gian dài ở thế yếu trạng thái, nước Mỹ tóc vàng tiên sinh đã chủ động đưa ra muốn tiến hành trồng cây nấm, đồng thời rất nhiều cây nấm đã chuẩn bị hoàn tất, lúc nào cũng có thể sẽ tiến hành phát xạ. Ồ, nhanh như vậy, nước Mỹ lại không được. Diệp Thần lông mày hơi vẩy một cái, vừa rồi chỉ lo đi chú ý Dương Tiễn tình huống bên kia rồi. Đối với toàn bộ thế giới thế cục, hắn đều không có làm sao đi để ý tới. Lúc đầu, dựa theo ý nghĩ của hắn, dị thú tinh mặc dù cường đại, nhưng nước Mỹ xem như thời đại trước bên trong, trên địa cầu cường đại nhất quốc gia, nội tình cái gì, tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Chỉ cần hắn bộc phát ra toàn bộ lực lượng, tối thiểu nhất hẳn có thể cùng dị thú tinh chống lại một đoạn thời gian a. Đúng vậy, chủ nhân, căn cứ ta xem xét đến tình huống, nước Mỹ hoàn toàn chính xác gánh không được rồi. Hơn nữa, điều này cũng không thể trách nước Mỹ quá yếu, không có đem hết toàn lực, mà là dị thú tinh bên trong. Tất cả các dị thú, hoàn toàn là đem nước Mỹ trở thành bãi nhốt cừu. Biết được có đại lượng đồ ăn sau đó cơ hồ tất cả các dị thú đều là cùng một chỗ dốc toàn bộ lực lượng, đến 1 tỷ, hàng chục tỷ tính toán các dị thú, coi như bọn chúng lấy đơn thuần số lượng cùng nhục thân, cùng một chỗ phóng tới nước Mỹ, tạo thành tai nạn, cũng là cực kỳ đáng sợ. Thủ yêu nói, Diệp Thần nghe xong, hơi tưởng tượng, cảm thấy cũng là như vậy cái đạo lý, dị thú số lượng nhiều lắm. Mà tại đây cái thế giới bên trong, người nước Mỹ mới chỉ là mấy trăm triệu mà thôi, không chút nào khoa trương. Liền xem như dị thú tinh, những cái kia dị thú, một đầu từng ngụm nước, liền có thể đem chết đuối gần tới một nửa người nước Mỹ. Thế thì còn đánh như thế nào? Chủ nhân, trên thực tế, số lượng vẫn là tiếp theo. Chủ yếu nhất là dị thú tinh bên trong các dị thú, bọn họ thực lực tổng hợp cũng đều phi thường cường đại, thú thần cấp bậc tồn tại là đến ngàn vạn mà tính toán. Đây mới thực sự là chuyện kinh khủng. Dựa theo tình huống hiện tại, một khi nước Mỹ bị các dị thú cho công hãm, đến lúc đó, những cái kia dị thú tất nhiên sẽ hướng phía bốn phía khuếch tán. Nhân loại tương đương với bọn hắn đồ ăn, không đem tất cả nhân loại ăn xong, bọn chúng là sẽ không dừng lại. Đây là chủng tộc ở giữa đấu tranh. Thụ yêu nói tiếp, có điều, nói lời nói này lúc, thanh âm của nó cực thấp, dù sao Diệp Thần cũng là loài người, nó đem nhân loại nói đến quá yếu, chính là không nể mặt Diệp Thần a. Về phần Diệp Thần, căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Sau khi nghe xong, hắn chỉ là cảm thấy thụ yêu nói đến thật sự rất có đạo lý. Như vậy đến xem, nước Mỹ muốn bắt đầu trồng cây nấm, đây là phi thường phản ứng tự nhiên. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến. Sau đó, não hải bên trong, hắn thì là nhanh chóng đối với hệ thống nói đến. Đem thị giác phóng tới nước Mỹ bên kia. Ta muốn thấy nhìn, hiện tại bọn hắn rốt cuộc là tình huống gì? Đúng, ký chủ. Âm thanh hạ xuống sau, Diệp Thần cảnh tượng trước mắt lập tức liền phát sinh biến hóa. Trong tầm mắt, đương nhiên đó là nước Mỹ, một chỗ vô cùng chiến trường kịch liệt bên trên. Hiện trường, khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa không ngừng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.